Chiến thần xuất kích, chương 567. Góc truyện audio.com, chương 567. Mã sĩ Luân rời khỏi đó, ông biết rằng những gì ông đang làm chẳng khác nào đi trên lưỡi kiếm, và nếu có chuyện gì xảy ra, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác. 20 năm qua, ông ta không chỉ hợp tác với nhà họ Đào mà còn với rất nhiều gia tộc. Một khi Giang Cung Tuấn nhúng tay vào, cho dù lần này không mắc sai lầm, ông ta cũng tiêu đời. Tuy nhiên, anh biết rằng mối quan hệ của thủ đô rất phức tạp, đụng vào một chỗ sẽ ảnh hưởng hết toàn bộ. Ông ta cũng đoán được Giang Cung Tuấn không dám hành động hấp tấp. Nếu đã động vào thì sau này anh ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Đúng lúc này, Giang Cung Tuấn đang ở đại bản doanh của quân đoàn Xích Diễm, nhìn thông tin nhà họ Đào do Giang Vô Song gửi tới. Dòng họ Đào cũng là một dòng tộc siêu lớn ở thủ đô, đã cầm rễ ở thủ đô hàng trăm năm, trải qua một thế kỷ phát triển rất hùng mạnh và giàu có, hiện nay nhà họ Đào vẫn còn rất nhiều người. Vị trí có thể nói là liên quan đến cả giới chính trị và quân sự. Sau khi xem qua, Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, nhà họ Đào này cũng có chút thực lực. Trước khi hợp tác với Cao Dịch cần phải giải quyết nhà họ Đào thôi. Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong nháy mắt đã mấy giờ trôi qua, máy bay quân sự từ Nam Cương cũng đáp xuống sở chỉ huy của quân Xích Diễm. Ngô Huy Dân đầu 1.000 quân Hắc Long xuống máy bay, mấy ngàn người này chính là ngàn người đi thành phố Tử Đăng lúc trước mà người đứng đầu là Mộc Ninh. Quân Xích Diễm cũng hơi sửng sốt khi thấy quân Hắc Long xuất hiện trong khu vực quân sự. Tuy nhiên, họ không bao giờ hỏi, bởi vì ai ai đều biết rằng Thiên Soái cũng là Long Soái. Sau khi Ngô Huy xuống máy bay, anh ta gọi điện cho Giang Cung Tuấn, ông chủ tôi đến rồi, hừ tốt. Giang Cung Tuấn nói, để cho quân Hắc Long đứng ở đó, cậu tới phòng làm việc của tôi. Ngô Huy cúp điện thoại, sau đó đi về phía tòa nhà khu quân sự. Đội quân Hắc Long đã đến thủ đô, bị một số tướng lĩnh nhìn thấy. Thiên Soái muốn làm gì? Tại sao đem quân Hắc Long ở Nam Cương đến tổng bộ của quân Xích Diễm? Chẳng lẽ là Thiên Soái định hành động, thủ đô này sắp hỗn loạn. Lần này Thiên Soái muốn động vào ai? Những vị tướng này đang phân vân, tin tức lan ra rất nhanh, đến tại vương gần như ngay lập Thiên An Cung vương đang bên cạnh Ngài Long, cả hai đang chơi cờ và trò chuyện về tình hình hiện tại. Một thị vệ bước vào với vẻ mặt cung kính, hét. Lớn, vương, tức, Ngài Long, trụ sở của quân Xích Diễm vừa nghe tin đội quân Hắc Long ở Nam Cương xuất hiện tại tổng hành dinh của quân Xích Diễm, hăm. Vương sững sờ, quân Hắc Long ở Nam Cương xuất hiện ở thủ đô, Giang Cung Tuấn muốn làm gì? Sau một hồi sững sờ, ông dừng lại và nói, được rồi, tôi hiểu rồi, vàng. Ra đi, người cảnh vệ đã lui xuống. Vương cầm trong tay quân trắng nhưng không có rơi xuống, ông nhìn về phía ông Long hỏi, thầy ơi, người nghĩ Giang Cung Tuấn sẽ đụng đến ai? Ông Long khẽ lắc đầu, khó có thể nói được, nhưng đứa nhỏ này sẽ không làm việc theo thói quen, nên không lo quan hệ phức tạp, tùy nó đâm lủng cả trời như vậy, nhưng hy vọng rằng cuối cùng cũng có thể dọn dẹp đồng hỗn độn. Vương gật đầu và nói, tôi còn tưởng Giang Cung Tuấn sẽ ra tay với ông Cao ngay khi anh nhậm chức, không ngờ rằng bây giờ. Quân Hắc Long đã được điều động, phải xem anh sẽ ra tay với ai, thật đáng mong đợi. Vương biết Giang Cung Tuấn đã điều động quân Hắc Long, nhưng ông không thèm để ý lúc này, Ngô Huy bước vào văn phòng của Giang Cung Tuấn, Thiên Soái. Ngô Huy đứng thẳng và chào, giọng nói to rõ ràng, được rồi, vào đây ngồi đi, Giang Cung Tuấn chỉ vào chiếc sofa bên cạnh. Ngô Huy bước tới, cởi mũ tướng quân đặt lên bàn. Giang Cung Tuấn cũng từ khu văn phòng đi tới khu nghỉ ngơi, lấy ra một điều thuốc, hỏi tình hình Nam Cương thế nào rồi, điều tra gian tế đến đâu rồi. Ngô Huy gật đầu và nói, dạ, sắp xong rồi, em phát hiện trước đây Hắc Phong tướng quân có liên hệ với người của Thiên Tử, nhưng là do Thiên Tử đã bắt người nhà của anh ta và uy hiếp anh ta. Nơi ở của chúng ta đều do Quy Viễn tiết lộ ngoài Quỷ Viễn ra, còn có một số người có vấn. Đề, Ngô Huy nói việc ở Nam Cương ra Giang Cung Tuấn gật đầu nói, chuyện này tạm thời không xử lý, sau khi giải quyết xong chuyện ở thủ đô chúng ta sẽ trở lại Nam Cương xử lý sau, Thiên Soái, lần này anh kêu em mang theo binh lính, anh cần thực hiện nhiệm vụ gì sao? Giang Cung Tuấn gật đầu nói, cần điều động một số người, thủ đô có vẻ yên bình, nhưng mà mục nát quá, cần phải xử lý chút. Tôi sẽ sắp xếp để quân Hắc Long hợp nhất với quân Xích Diễm, sau đó chấp hành theo tôi. Giang Cung Tuấn nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Triều Gian. Trong số các tướng lĩnh của quân đội Xích Diễm thì Triều Dân là người tạm thời anh tin tưởng nhất, người dám cản đường anh. Triều Dân đã cung cấp cho anh một số thông tin, nhưng anh chưa có thời gian để đọc nó. Chẳng mấy chốc Triều Dân đã đến nơi, Thiên Soái chấm ANSTA nói lớn. Sau đó thấy, Ngô Huy đang trong văn phòng, anh ta liền nói to, Hắc Phong tướng quân. Giang Cung Tuấn hạ lệnh, lập tức sát nhập quân Hắc Long từ Nam Cương vào quân Xích Diễm. Vâng, tôi sẽ đi thu xếp ngay lập tức. Được rồi, làm việc tiếp đi. Giang Cung Tuấn ra lệnh xong xua xua tay. Triều Dân liếc nhìn Ngô Huy rồi nhanh chóng rời đi. Giang Cung Tuấn đứng dậy nói, cho người đi cùng vào kho nhận vũ khí, trang bị đầy đủ chuẩn bị hành động. Ngô Huy đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Giang Cung Tuấn phải 1.000 binh sĩ được trang bị đầy đủ đến nhà họ Đào lúc này tại tầng hầm của nhà họ Đào. Lạc Hà Anh và Khai Hiểu Đình đều bị treo lên, cả hai bị đánh tơi tả. Đào Văn Hưng ngồi trên ghế uống trà nhìn hai người đang bị treo thản nhiên nói, tôi cho hai người một cơ hội, Triệu Tuấn đâu? Tôi không biết. Lạc Hà Anh cầu xin, thả tôi ra, tôi thật sự không biết. Mặt Đào Văn Hưng sâm lại nói, đánh cho ta, bóp bóp. Đột nhiên có một người đàn ông cầm roi ra và bắt đầu đánh. À, Lạc Hà Anh đau đớn hét lên với vẻ mặt đau khổ. Tôi thực sự không biết. Khai Hiểu Đình hét lên, đồ cầm thủ, có giỏi thì đánh ta đây này, đừng đánh mẹ ta. Khai Hiểu Đình biết rằng Giang Cung Tuấn sẽ sớm trở lại, và bây giờ cô chỉ cần kéo dài thời gian là được. Tôi biết, đừng đánh nữa, tôi biết ba tôi đang ở đâu. Khi nghe những lời của Khai Hiểu Đình, Đào Văn Hưng xua tay. Vệ sĩ của anh ta liền dừng lại, nói, ở đâu? Khai Hiểu Đình nói, tôi biết ông chỉ muốn công nghệ mới nhất do công ty của ba tôi nghiên cứu. Tôi biết ba tôi đang ở đâu và tôi biết công nghệ đó nằm ở đâu. Trước tiên, ông thả tôi xuống trước đi. Đêm qua Khai Hiểu Đình đã đọc dữ liệu của quân Xích Diêm điều tra. Cũng biết, một số câu chuyện bên trong, nhà họ Đào giết người không chớp mắt, bây giờ cô ấy muốn mọi chuyện êm đẹp thì phải kéo dài thời gian. Đào Văn Hưng xua tay nói, thả họ ra đi. Vệ sĩ của ông ta ngay lập tức thả người xuống. Cả hai liền ngã xuống đất. Khai Hiểu Đình nhanh chóng đến đỡ Lạc Hà Anh, cô hét lên, mẹ không sao chứ? Da thịt của Lạc Hà Anh bị rách toạc, vẻ mặt đau đớn, bà còn tưởng rằng Giang Cung Tuấn sẽ sớm đến, biết con gái mình đang trì hoãn thời gian, bà cũng phối hợp diễn theo. Con gái, cứ nói những gì con biết, hãy giao hết đồ ra sau đó rời khỏi thủ đô, mẹ không thể chịu đựng được nữa rồi. Cách chương,